Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 616, Bảo tàng thành đống. Vừa nãy Lý Huyền Dạ cùng cuồng đồng đạo quân rõ ràng nhìn thấy vỡ tan tượng thần bên trong lộ ra một con tay của người sống cánh tay. Nhưng chuyển dương công phu, tượng thần bên trong liền rỗng tuếch. Ở hai tên thần văn cấp cường giả dưới mí mắt cứ như vậy biến mất rồi. Điều này có thể không khiến người ta cảm thấy đáy lòng sợ hãi nha. Giờ khắc này bất kể là Lý Huyền Dạ vẫn là cuồng đồng đạo quân, đều trở nên chiến ý hoàn toàn không có. Đầy tê dại ra đầu nhìn quét bốn phía, cảm ứng tỉ mỉ. Nhưng mà không gian chỉ có ngần ấy lớn, đảo mắt liền bị loại bỏ rõ rõ ràng ràng. Không có phát hiện bất kỳ người thứ ba tồn tại khí tức. Quỷ dị bầu không khí đang nhanh chóng lan tràn. Lý Huyền Dạ cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Cuồng đồng đạo quân dựng thẳng đồng tử bên trong. Ngàn vạn đạo con ngươi phảng phất con ruồi không đầu giống như tán loạn. Đang lúc này, trước một giây còn ra vẻ làm lòng có sợ hãi cuồng đồng đạo quân, bỗng nhiên tung người một cái tới gần Lý Huyền Dạ. Trước ngực hắn dựng thẳng đồng tử trong nháy mắt bùng nổ ra kinh khủng hắc quang. Khác nào hủy thiên diệt địa diệt thế ma quang như thế. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Liều mạng, Lý Huyền Dạ khắp toàn thân bỗng nhiên phóng ra từng đạo màu đen như mực thần văn. Thần văn cửu đạo chi bảy, khổ diệt, Lý Huyền Dạ không chút nghĩ ngợi. Thần văn trực tiếp nổ ra, đồng thời thần hư không quyền liên tục oanh kích, đem kéo dài tới thành con nhím hình dạng khổ diệt thần văn đánh về cuồng đồng đạo quân trước ngực. Dựng thẳng đồng tử, đồng thời tiến hành liên tục không ngừng chiều không gian đả kích. Cùng lúc đó, cuồng đồng đạo quân diệt thế ma quang cũng bao phủ Lý Huyền Dạ. Trong nháy mắt để hắn đã mất đi chi giác, bị chiều không gian đả kích cuồng đồng đạo quân. Ngay đầu tiên nhắm lại trước ngực dựng thẳng đồng tử. Nhưng mà khổ diệt thần văn ngưng tụ hành trình gai nhọn nhưng cũng tại lúc này bám vào đến trước ngực của hắn, theo chiều không gian bị hai lần chồng chất. Thần văn gai nhọn trực tiếp ở chiều không gian chiết khấu sức mạnh điều động, đâm xuyên qua cuồng đồng đạo quân lồng ngực. Sao cũng không biết qua bao lâu. Làm Lý Huyền Dạ lần thứ hai tô lúc tỉnh lại, phát hiện mình đã rời đi cổ thần vực, về tới thần miếu bên trong cung điện, bình yên vô sự nằm trên đất. Kỳ quái, ta rõ ràng bị cuồng đồng đạo quân công kích được, cho dù chết không xong, chí ít cũng là sắp chết trọng thương. Làm sao ta khắp toàn thân nhất điểm vết thương đều không nhìn thấy đây? Lý Huyền Dạ phi thường không rõ, chẳng lẽ mình nhân phẩm quá độ, tránh thoát sau cùng công kích. Cuồng đồng đạo quân đã chết rồi sao? Lý Huyền Dạ vội vã mở ra thanh thuộc tính vừa nhìn. Đúng như dự đoán, hắn trực tiếp từ thần văn cấp 5 lên tới thần văn cấp 6. Nhìn dáng dấp cuồng đồng đạo quân tuyệt đối chết rồi. Hơn nữa cống hiến tặng cho Lý Huyền Dạ một bút không ít kinh nghiệm. Mở ra đạo cụ cột, Lý Huyền Dạ còn chứng kiến hai cái chiến lợi phẩm. Đồng tử tộc huyết thống thẻ. Sử dụng sau sẽ thu được đồng tử tộc cao cấp huyết thống. Người cướp đoạt huân chương. Ghi chép 6 cấp người cướp đoạt cuồng đồng đạo quân thân phận tin tức huân chương. Nắm giữ bản huân chương, có thể hóa thân làm cuồng đồng đạo quân dáng dấp, cũng có thể mô phỏng khí tức sự sống của hắn. Gen, coi như là người thân nhất cũng không có cách nào phân biệt thật giả. Đồng tử tộc huyết thống thẻ, đối với Lý Huyền Dạ không có tác dụng gì. Nhưng này người cướp đoạt huân chương liền rất lợi hại. Lý Huyền Dạ được cái này huân chương, chẳng khác nào hoàn chỉnh được cuồng đồng đạo quân nắm giữ bằng tất cả, bao quát thân phận địa vị của hắn giao thiệp. Lý Huyền Dạ lúc này đeo mang lên trên người cướp đoạt huân chương, hóa thân trở thành cuồng đồng đạo quân dáng dấp. Lý Huyền Dạ nhìn mình đột nhiên biến hóa thân thể, cùng ngực xuất hiện cái kia chỉ chính mình xem ra đều phi thường quỷ dị buồn nôn nhãn cầu. Run lập cập, Lý Huyền Dạ vội vã tháo xuống huân chương, khôi phục thành nguyên lai dung mạo. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì giống như, Lý Huyền Dạ cười hắc hắc nói, người cướp đoạt công đoàn 5 lần 7 lượt tìm tới cửa, ta chỉ có thể bị động giáng trả. có điều có cái này huân chương. Tình thế liền hoàn toàn khác biệt. Ta hoàn toàn có thể lẫn vào người cướp đoạt công đoàn bên trong làm phá hoại. Huân chương là đồ tốt. Có điều Lý Huyền Dạ trước mắt càng quan tâm chính là trong thần miếu cái khác cây cột còn có thể đi. Về nơi nào, Lý Huyền Dạ tùy tiện tìm một cái cây cột. Kích hoạt rồi trong đó truyền tống trận. Chớp mắt liền xuất hiện ở một cái dị không gian bên trong. Này dị không gian tựa hồ là cái kho hàng lớn. Bên trong cũng không có gì chân bảo. Thế nhưng là có chồng chất thành núi ăn thịt. Hơn nữa toàn bộ đều là ác ma thịt. Thậm chí là một ít cao cấp ma thần thịt. Đều là đại bổ đồ vật. Trong đó bắt mắt nhất nguyên liệu nấu ăn. Là một viên còn tại ầm ầm khiêu động ác ma trái tim. Này trái tim có tới cao hơn 10 mét. Toàn thân đỏ sẫm. Bên trong tựa hồ còn tích chứa lượng lớn ma thần huyết dịch. Ác ma chi tâm. Đặc chủng nguyên liệu nấu ăn. Lấy thái dương chân hỏa tiến hành thiêu đốt. Mùi vị tuyệt phẩm. Sẽ cho người nghiện. Cắt không thể nhiều ăn. Lý Huyền Dạ rất là không nói gì. Có điều này ma thần máu tươi vẫn hữu dụng. Có thể cầm đi cho phong thần kiếm giải phong. Còn lại nguyên liệu nấu ăn mà. Lý Huyền Dạ là không có hứng thú. Vẫn là tiện nghi Hồ Phỉ Phỉ. Ăn xong chớp mắt này. Nói không chắc nàng liền có cơ hội tiến hành lần thứ 5 chuyển thế đi. Đơn độc lưu lại ác ma chi tâm. Lý Huyền Dạ đem còn lại hơn vạn tấn ác ma thịt đều ném vào tư nhân không gian đồ ăn trong kho hàng. Lui ra dị không gian về sau. Lý Huyền Dạ lại đi cướp đoạt cái kế tiếp dị không gian. Cái kế tiếp dị không gian vẫn là nhà kho. Có điều chất đống không là ác ma thịt. Còn là một cái viên sáng lấp lánh thượng cổ tinh thạch. Đây là huyền tinh thạch. Lý Huyền Dạ nhất thời sợ hãi than. Cái gọi là huyền tinh thạch. Là một loại thời đại thượng cổ xuất phẩm cổ xưa tinh thạch. Thậm chí có thể truy tố đến hồng hoang kỷ nguyên thời kỳ. Là vạn giới đại lục thành hình chỗ. Thiên địa cổ nguyên khí ngưng tụ hình thành đặc thù tinh thạch. Bất luận ẩn chứa nguyên khí số lượng. Vẫn là nguyên khí tính chất. Đều xa bay hôm nay phổ thông tinh thạch có thể so sánh với. Này huyền tinh thạch. Ở thượng giới đều là quý trọng đồ vật. Truyền thuyết là các thần linh trong lúc đó giao dịch mới sẽ sử dụng tiền. Không chỉ có không phải bảo quản. Hơn nữa thăng giá trị không gian to lớn. Bởi vì bây giờ thời đại này. Trong thiên địa rất khó lại tự nhiên hình thành huyền tinh thạch. Này huyền tinh thạch chỉ có thể càng dùng càng ít. Thậm chí có thể coi như đồ cổ. Lý Huyền Dạ trước ở vạn giới tinh không trên lưới từng thấy có liên quan giới thiệu. Hiện tại huyền tinh thạch hối đoái kim tệ tỷ lệ. Đại khái là 1:5. Một viên huyền tinh thạch. Tương đương với 5 vạn kim tệ. Tương đương với 500 triệu tinh thạch. Mà lúc này, Lý Huyền Dạ trước mắt. Chính trưng bày từng tòa từ huyền tinh đống đá tích mà thành bảo sơn. Tỏa ra huyễn màu ánh sáng mê ly. Nhưng là tên là tài phú ánh sáng. Lý Huyền Dạ lại đưa ra một chiếc nhẫn chữ vật. Chuyên môn dùng để bảo quản những này huyền tinh thạch. Hắn qua loa kiểm lại một chút. Tổng cộng có chừng vượt qua 3 triệu viên huyền tinh thạch. Tính được giá trị vượt qua 150 tỷ kim tệ. Lập tức liền để Lý Huyền Dạ tài sản lật một phen còn không hết. Tiếp theo Lý Huyền Dạ lại đi tới thứ tư dị không gian. Nơi này chất đống vượt qua 1 vạn cái vỏ rượu. Bên trong chứa đầy vừa ngửi cũng làm người ta sung sướng đê mê rượu ngon. Thứ 5 trong dị không gian. Chồng chất rất nhiều nữ nhân y vật đồ trang sức. Mỗi một cái đều thợ khéo khảo cứu. Vô cùng quý báu. Đồ trang sức càng là dùng cực phẩm nhất bảo thạch chế tạo thành. Giá trị khẳng định cũng rất kinh người. Thứ 6 dị không gian vẫn là quần áo. Cái thứ 7 vẫn là quần áo. Cái thứ 8 tất cả đều là giày. Lý Huyền Dạ không nhịn được sờ sờ mũi. Làm sao cảm giác cùng shopping giống như. Phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.